Kể chuyện chiến trường ca. Tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 4. Truy quét đường biên. Về Phung Giềng, chúng tôi vẫn tổ chức đi truy quét. Mục tiêu chủ yếu là dãy núi Đăng Rách dọc khu vực biên giới Thái Lan, Campuchia. Dãy Đăng Rách kéo dài từ ngã ba biên giới Lào, Thái, Cam đến tận phía tây, chạm đầu tỉnh Siem Reap. Dãy núi như một thành lũy tự nhiên cho quân thủ. Điểm cao 547 nằm lấp ló trong khe của hai dông cao hơn. Vì lọt trong khe nên địa hình rất khó tiếp cận. Muốn vào đó phải qua hẻm núi, hai bên sườn là vách đá dựng đứng. Đơn vị tôi đã nhiều lần tiến vào trong, đều bị địch bám đánh. Có lần chúng đuổi theo với đội hình đông hơn. Lợi dụng địa hình quen thuộc, chúng nổ súng chặn đầu khóa đuôi. Phải mất một ngày chống trả quyết liệt mới thoát được ra ngoài. Điểm cao 547 giống như con mắt dõi theo từng bước hành quân của chúng tôi. Đứng trên núi có thể quan sát hết một vùng rộng lớn đến hàng chục cây số vuông. Hôm nay chúng tôi đi truy quét với đội hình tiểu đoàn thiếu gồm hai trung đội C5 và hai trung đội của C7 do tiểu đoàn phó Nguyễn Mạnh Hùng chỉ huy. Ông là một cán bộ mẫn cán được rèn giũa từ môi trường quản trị trưởng. Mọi hành động của ông đều dập theo mệnh lệnh. Ông không có khiếu ăn nói, trong khi phát biểu hay thêm chữ thì là, nên lính đặt cho ông cái hiệu Hùng Thì Là. Lúc này ông mới nhận chức tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8. Đội hình phải đánh lạc hướng, tức là đi ngược về phía tây hướng An Long Vang khoảng 15 km, rồi đợi đến chiều thì quay ngoặt lại phía đông, áp sát dông 600 gần với cửa hẻm 547. Chiều nhá nhem tối, gặp một con đường mòn lớn chạy ngoặt vào trong hẻm của điểm cao 547. Chúng tôi vượt đường, lần mò lên núi tìm chỗ ngủ. Dông 600 là núi đá xếp theo tầng vách dựng. Cứ lên hết một tầng, lại phẳng phiu như sân thượng. Là rừng lá xanh nên cũng bảo đảm được bí mật. Không hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác như doanh trại địch ngay ở trên đỉnh đầu. Đang vạch lá bước lên một lèn đá, bỗng sau lưng tôi, một tiếng đề pa của đạn M79 nghe khô khốc. Tiếng nổ hơi của đạn cối cá nhân nghe rợn cả người. Chỉ còn cách ôm đầu chờ nó rớt xuống. Không thấy nổ mới hoàn hồn trở lại. Tôi quay đầu nghiến răng chửi mấy lính bộ binh. Thằng nào cướp cò đấy? Lộ hết cả rồi. Thằng Báu, người Bình Định, nháy mắt hất hàm về phía Toàn Béo. Đồng hương ông chứ còn ai. Đi nhanh nhanh khỏi chỗ này, không nó dập chết bây giờ. Thì ra là Toàn Béo, ông bạn đồng hương thân nhất của tôi. Thân từ ngày huấn luyện, đến nơi chiến trường lại càng thêm thương yêu nhau. Ngăn cục tức trong cổ họng, lại phải cầm địa bàn đi trong đêm tối. Đi mất hai cây số nữa mới dám cho dừng quân, ăn cơm và mắc tăng võng ngủ đêm. Trời tối đen như mực, gạo sấy trộn muối hầm, ăn bã bượi, nhai muốn trệu cả quay hàm. Một lát sau, Toàn Béo mò đến chỗ tôi, dúi vào tay tôi một hộp thịt lợn xay. Đồng hương ăn đi cho khỏe. Chẳng hiểu sao, đã bẻ gập nòng xuống rồi mà lại tự bật lên, cướp cò viên đạn đập vào vách đá đánh cốp, may mà không nổ. Sáng sớm hôm sau, ông Hùng phân công C5 xuống con đường mòn cũ phục kích. Hai trung đội C7 ở lại tại chỗ làm bàn đạp hậu cần cho C5, cũng là đề phòng địch từ trên núi đánh úp xuống. Chúng tôi đến chân núi, gặp ngay con đường mòn. Tôi cùng Ngô Thanh Trè, trung đội trưởng, lần theo đường mòn tìm địa hình mai phục. Đi chưa đầy 500 mét, gặp ngay một bãi đá rộng lớn, có thể hốt gọn một đại đội địch. Cả hai cùng đồng thuận chọn khu vực này. Kế hoạch được triển khai ngay. Hai quả mìn Claymore đặt hai đầu bãi đá, chọn hướng quạt mìn sát thương rộng nhất để không thoát một tên. Cả hai trung đội tìm vị trí địa hình có lợi nhất. Bãi đá trở thành thiên la địa võng của quân thù. Tôi và Chè ngồi nơi cao nhất để quan sát, có thể gọi là sở chỉ huy, cũng đúng oải phết. Thằng Báu và Lê Xô cầm công tác mìn, trung liên RPD B40, B41 sẵn sàng. Chè xoa tay nhìn tôi, vừa cười vừa nói, mẹ, hồi hộp quá, Đồng Hương còn thuốc không, xin điếu. Đang phục mà. Không sao, mình xa chỗ phục mà, thằng địch nào chẳng phì phèo thuốc trên môi, không đánh hơi được đâu. Thôi, để đến trưa về ăn cơm rồi hút. Vừa dứt lời thì hướng rừng xanh xôn xao tiếng nói tiếng cười nghe ra rất đông, tiếng nam nữ chọc ghẹo nhau, thỉnh thoảng ré lên những tiếng cười. Một tên đi đầu đội mũ cối áo bộ đội Việt Nam, quần dài sắn gấu hết đầu gối. Tôi ngạc nhiên, không khéo lính E-95, trẻ ơi, không thể. E-95 hoạt động bên phía đền Pratvihia, đây là địa bàn của mình. Thằng Báu nhìn chúng tôi chờ lệnh, chè ra hiệu nằm im. Thêm 6 tên nữa vào tầm ngắm. Tên đi đầu chưa đến quả mìn của Lê Xô thì thái em bật nòng M79 đánh cốp. Tiếng động đó khiến tên đội mũ cối đứng khựng lại. Không còn cơ hội nữa, Lê Xô nháy công tắc ngay tức thời. Hai đứa đi sau định quay đầu bỏ chạy thì Báu bấm nốt quả kia khóa đuôi. Hai tiếng nổ chát chúa, biển đen giá trung liên RPD bắn xối xả vào chỗ đông nhất, nhưng lại đúng hướng Toàn Béo nằm nên Toàn không thể ngóc đầu lên được, đành cứ dâng nòng M79 bắn cầu vồng xuống đường. Tôi cũng phụ họa theo bắn về phía cửa rừng xanh. Thành Hấp lao xuống đường vừa nhả đạn vừa hô, xung phong, lắc đai lên. Lê Xô vứt công tắc mìn, vác gùi B40 bắn tới tấp vào chỗ đám địch đang bị thương. Báu vừa thu dây mìn vừa la lớn, đừng bắn con giặc cái nhá, để tao. Rồi hắn lao lên. Tên địch nữ đen chũi to béo đang nằm bẹp, hai ống đồng dập nát, máu me lênh láng, vẫn điểm xạ 2 viên 1 rất chuyên nghiệp. Chè nâng khẩu AK, Báu nhìn thấy ngăn lại, thôi anh ơi, tha cho nó đi. Toán cho tay vào cò súng, một loạt đạn vang lên. Chúng tôi đếm tất cả được 7 tên chết tại chỗ. Thu hết chiến lợi phẩm rồi chuồn nhanh lên núi. Đi đến nửa đường, hỏi lại Lê Xô cái dây mìn đã thu chưa. Hắn ngây ra rồi đánh một câu gọn lỏn. Tôi tưởng xài sang như Mỹ, dùng xong thì vứt chứ. Quay lại, thu ngay cái dây mìn về, không thì kỷ luật cả nút bây giờ. Tôi và Ngô Chè lại phải hộ tống ông lính cồng cành ngắn não xuống núi. May dây mìn vẫn còn, địch chưa dám mò ra lấy xác. C5 diệt được địch, ông Hùng mừng lắm, liền vội viết điện về tiểu đoàn báo công. Rồi ông cho triển khai canh gác chặt chẽ. Tôi đang lâng lâng trong không khí chiến thắng. Mấy lính A10 cối 60 ly của C7 đang đào củ mài. Ở dãy Đăng Rách, rất nhiều củ mài. Củ mài ở đây to, dài, luồn lách qua đá. Để đào được củ mài, phải đào sâu, lật đá mới lấy được nguyên vẹn. Mang Phước là người dân tộc ở Phú Yên, nên chuyện đào củ mài là chuyện nhỏ. Ông Hùng đi tới, bắt mọi người tản ra, không túm năm tụm ba. Vừa dứt lời thì nghe tiếng nổ đinh tai, tiếng mìn KP2 của ta gài đề phòng địch lần theo dấu đi của đội hình. Tất cả sẵn sàng chiến đấu. Địch bắt đầu nổ súng vào chỗ chúng tôi, nhưng không đủ tầm sát thương. Có lẽ bị vấp mìn nên chúng lùi xa hơn, không dám vào gần. Chúng tôi cũng không thèm bắn trả. Tiểu đoàn phó ra lệnh rút quân để tránh địch đeo bám. Trinh sát chúng tôi cắt rừng về phía tây Đăng Rết, rồi dần dần xuống núi. Trước đây, đơn vị tôi hay ở lại trên núi, gặp địch thì đánh, chúng đeo bám thì chống trả. Điều đó rất bất lợi, vì khu vực này lực lượng của địch đông gấp bội. Bây giờ, ta chỉ dùng hình thức quấy phá kiểu du kích, đánh xong rút sớm. Tôi cầm địa bàn đi như chạy về phía tây. Đi được 15 km thì dừng lại ở một con suối. Ông Hùng cho lính cắm trại nấu cơm. Vì là rừng khộp, cây thưa nên dễ dàng quan sát. Thách kẹo, chúng cũng không dám kéo đại quân xuống núi đến tận đây đấu tay bò với chúng tôi. Những con suối đầu nguồn thường nhỏ không nhiều nước, hai bên bờ có nhiều cây xanh. Đơn vị chúng tôi đóng quân hai bên bờ suối, canh gác tuần phục nghiêm ngặt. Số còn lại tổ chức tát cá, hái rau cải thiện. Rau ở đây chỉ là những bông hoa địa liền xuất hiện vào đầu mùa mưa. Lính hay gọi là hoa khộp, vì hoa mọc dưới rừng khộp dầu, xào lên ăn như cải bắp. Còn một loại rau nữa là lá giang, là một loài cây dây leo. Lá giang nấu canh chua cá lóc cũng rất hợp. Chúng tôi nghỉ ngơi khoảng 2 ngày, rồi tiếp tục quay lại điểm cao 547 quấy phá. Theo kế hoạch, trên đường đi phải qua ngã ba suối để nghỉ giải lao. Nhưng chúng tôi không muốn vào ngã ba, nơi đó thường nước sâu khó vượt, địch lại hay cài mìn. Vì chúng biết rất rõ, bộ đội thường có thói quen lấy ngã ba suối, ngã ba đường, hồ nước để xác định điểm đứng. Tôi bẻ góc độ về phía trên ngã ba khoảng nửa cây số. Như vậy, phải qua hai con suối, vừa nhàn thân, vừa an toàn. Vượt qua con suối thứ nhất, dễ dàng, vì suối nhỏ nước không nhiều. Lên bờ bên này là một bãi trống toàn cỏ tranh. Xa xa, nhìn rõ con suối thứ hai, nhiều cây xanh bao phủ. Chúng tôi sải chân cất bước, thấp thỏm mừng thầm, sắp được nghỉ giải lao. Đi gần tới con suối, đã thấy sự mát mẻ của hơi nước, chỉ mong vục một mũ cối nước rồi ào lên đầu cho sướng. Đang miên man trong ý nghĩ, bỗng tôi nghe có tiếng động lạ, tiếng chặt cây chí chát. Tôi vội nằm dạp xuống nghe ngóng, nhiều tiếng nói xôn xao, thấp thoáng hai ba đụn khói bốc lên. Báo cáo, phía trước có địch. Tất cả nằm dạp chờ lệnh. Tôi để lại cho bộ binh cảnh giới, lùi về giữa đội hình gặp ông Hùng. Báo cáo anh, chúng có khoảng một đại đội trải dài từ chỗ trước mặt xuống tận ngã ba suối. Ông phân công các trung đội triển khai áp sát con suối. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của chỉ huy. Đột nhiên, phía sau lưng, chúng tôi lại nghe tiếng chặt cây chí chát. Thì ra, địch đóng quân ở cả hai con suối. Bây giờ, đội hình bị kẹp ở giữa. Tình thế bất lợi thuộc về chúng tôi. Cả đội hình nằm lọt thỏm giữa bãi cỏ tranh, không một vật cản. Hai bên là địch. Nhiệm vụ đã triển khai, không thể rút lại. Vừa lúc đó, có hai tên địch khoác súng vác ba lô, quân phục xanh tiến đến sau lưng Thái Em. Chúng không để ý, vẫn nói chuyện thản nhiên. Huỳnh Gà nhìn thấy, quay súng bóp cò. Một loạt đạn mở màn cho trận đánh. Hai tên địch đổ vật xuống như hai thân chuối bị chặt sát gốc. Thái Em giằng ngay hai khẩu AK của địch, đưa cho anh nuôi, ở lại cùng tiểu đội cối 60 bắn về phía suối Kìm Chân để phòng địch đánh sau lưng. Biển Đen kẹp nách RPD nhả đạn như mưa. Huỳnh Gà tay siết cò, tay rút dây võng, miệng hô sung phong. Vài ba tên địch đang giãy giụa trong vũng máu. Dưới lòng suối, khoảng 5-6 tên đang lóp ngóp bò lên bờ bên kia. Tôi nhanh tay nhả đạn. Lê Sô hỗ trợ tôi bằng hai quả B-40 xuống lòng suối. Địch nổi lềnh bềnh như phao. Toàn Béo và Ngô Thanh Trè đã vượt sang suối bên kia truy kích. Ông Hùng tay cầm súng ngắn K-54 chỉ huy rất oai phong. Bên trung đội của C-7 cũng râm ran tiếng súng. Tôi thấy thằng Báo đang nhanh tay tháo cái đồng hồ Orange của một thằng nằm vắt vẻo trên võng. Dọc suối phải đến 20-30 cái võng, súng đạn vứt ngổn ngang. Ngớt tiếng súng, chúng tôi thu lượm chiến lợi phẩm và đếm xác chết. Tất cả chỉ vẻn vẹn có 14 tên, nhưng thu được 19 cây súng và một cối 60. Nhân chứng không bằng vật chứng. Cứ tính một khẩu súng là một tên địch, thêm khẩu cối bỏ rẻ là 3. Ông Hùng liền viết điện báo công cho trung đoàn, đã diệt được 22 tên địch. Còn chiến lợi phẩm, anh nào cũng có phần. Tôi nhặt được cái ba lô mì tôm nhãn hiệu Thái Lan. Võng dù vô khối, tôi không thích lắm. Đợt truy quét được về sớm hơn dự định. tôi cắt thẳng một đường về tận Phung Giềng. Cải tiến trong lính. Trong chiến đấu, đơn vị bộ binh chúng tôi có những cải tiến tưởng chừng vô lý nhưng rất tiện ích. Những khẩu súng AK không đơn thuần là một băng. Lính bộ binh thường dùng dây điện hoặc dây chun bó hai băng lại với nhau lộn ngược đầu. Khi bắn hết đạn, chỉ cần tháo ra quay đầu lại bắn tiếp. Những bao vải đựng B-40, B-41 được quân nhu cấp vứt bỏ hết, thay thế bằng gùi tre hoặc mây của dân tộc, rất tiện dụng khi thao tác. Đi truy quét, lính cối 60 không mang đế cối mà dùng dép cao su khoét một lỗ thay đế cối, đánh vẫn thấy ok. Các anh nuôi khi hành quân không mang theo vung nồi, chỉ cần một miếng ni lông cắt từ tấm vải mưa mái tăng, đậy vào khi cơm cạn, cơm vẫn dẻo, cá thịt vẫn được ninh nhừ. Khi mùa mưa phải ngủ rừng không cần chặt cọc phụ, chỉ cần hai miếng vải mưa buộc chặt hai đầu võng là ngủ từ tối cho đến sáng bảnh, võng vẫn khô, mặc cho mưa chút cả đêm. Quân trang bị gai cào rách hết, nhất là quần dài thường bị rách phía trước. Không sao, ta lộn ngược ra đằng sau cũng dùng được 2-3 tháng. Thuốc lá không có, có thể hút bằng lá đu đủ khô hoặc lá cà, lá hà thủ ô cũng được. Muốn tăng thể tích bi đông nước lên, chỉ cần đổ một bi đông bia thốt nốt rồi đặt ra ngoài nắng. Trong vòng một vài tiếng là căng tròn. Chống B-40 của địch tập kích vào đơn vị, không cần hàng rào kẽm B-40 như của Mỹ, chỉ cần chặt những cây dài khoảng 4 mét trở lên, ken kỹ thành hàng rào cao hơn mái nhà, hướng địch hay bắn trộm. Như vậy, đạn sẽ chỉ nổ ngoài hàng rào mà thôi. Bộ đội ta thông minh, nhiều cải tiến, nên thắng kẻ thù là tất yếu. Tôi chỉ nhớ có vậy, nhờ anh em bổ sung những cải tiến của lính đến với mọi người. Mái ấm của lính. Hầm thùng là mái ấm của chúng tôi. Nó gắn liền tình cảm của những người sống chung trong đó. Giống như một gia đình, chúng tôi nhường nhịn nhau. Người đi trước chỉ bảo người đến sau, coi nhau như anh em ruột thịt. Có nhiều điều thầm kín không thể tiết lộ cho các căn hộ khác biết. Ví dụ như mắm muối, bột canh, gia vị, thuốc dê. Ngay cả cái bếp cải thiện cũng phải bí mật. Nếu lộ ra, lính các trung đội khác đánh hơi mỏ đến. Dù không mời, họ vẫn cứ bốc, một loáng là hết veo. Rồi đạn dược dự trữ để săn thú cũng phải cất giữ như báu vật. Tiểu đội tôi đã từng dự trữ cả một thùng thủ pháo để thỉnh thoảng đi xa đánh cá. Thủ pháo của Mỹ chỉ đánh hầm ngầm lô cốt, chứ tại vùng rừng khộp toàn đánh vận động, khi đánh địch chỉ vô tác dụng. Tiểu đội tôi gồm có 8 đến 10 lính ở chung một căn hầm, nhưng không phải lúc nào cũng tập trung đầy đủ. Chúng tôi vẫn phải chia nhau đi phục kích, truy quét, rồi phối thuộc các đơn vị khác, nên ở nhà cùng lắm cũng chỉ có khoảng 4 đến 5 người. Những người ở nhà, ngoài việc của đơn vị giao như đào hào, đào huyệt, canh gác, còn phải lo việc của tiểu đội như chăm bón vườn rau, giàn bí, cho đàn gà ăn uống đầy đủ, làm quần quật cho đến lúc đi ngủ cũng không hết việc. Tôi là lính thành phố. Với việc cắt tranh, đánh tranh, đầu tiên còn khó hơn đánh giặc. Vậy mà khi làm đến căn hầm thứ ba đã thuần thục. Hầm thùng cũng giống như một căn nhà bình thường, nhưng chúng tôi đào sâu xuống gần 2 mét, rồi dựng dui kèo, chặt những cây gỗ to bằng người ôm, khiêng về, kè tường rồi phủ đất lên. Phần nóc cũng ken kín bằng những cây to bằng cổ chân, để tránh mảnh pháo. Khi xong hết, lúc đó mới lợp mái tranh lên để ngăn mưa. Có lần mùa mưa, nước ngấm theo rễ cây chảy vào hầm, đến khi bị ướt lưng, mò dậy tát cả đêm. Những căn hầm thùng là hình ảnh quen thuộc với lính bộ binh chúng tôi. Khi đi truy quét lâu ngày ở rừng, chúng tôi cũng có tâm trạng nhớ nhà, nhớ hầm thùng. Khi trở về đơn vị, chỉ muốn nhanh chóng được trở về nhà, về hầm thùng. Căn nhà thân yêu của chúng tôi, hầm thùng gắn bó chúng tôi như gia đình.